Vương công quý tộc, chương 60, góc truyện audio.com. Miệng vết mổ rất mau lành, Chê Trung sớm được xuất viện, trước đây mua đồ một nam một nữ vừa vặn đều dùng tới, Chê Trung dường như sau khi sinh bị bệnh cuồng con cả ngày ở trong phòng các con chơi Đua Yun Ho có chút bất đắc dĩ, nhà lúc nào cũng có khách tới Luna đoan trang ngồi trên sofa, nhìn Yun Ho và Chê Trung đối diện mỗi người bế một em bé, trước hết cảm tạ Hero đã cùng hợp tác với SA tôi cũng rất vui khi được hợp tác với quý công ty. Chê Trung mỉm cười, nghịch nghịch bàn tay bé xinh của con yêu, ha ha, muốn bế thử không? Có thể sao, Lun kinh hỉ hỏi, cẩn thận chút là có thể, vừa đầy tháng, nhưng thân mình vẫn còn non. Chê Trung cẩn thận hướng dẫn, hoa thật sự quá nhỏ. Luna sợ hãi nói, nhìn cặp long phượng thai phấn điêu ngọc mài trong lòng, cô thực sự rất thích đem bé con trả lại cho Chê Trung. Lần này tới còn một việc nữa, đây là thiệp mời. Từ trong túi lấy ra thiệp cưới đưa cho hai vợ chồng. Yun Ho liền cầm lấy cô kết hôn. Ừ, đúng vậy, gặp được nam nhân tốt đương nhiên muốn nắm bắt hơn nữa tôi giống hai người nha, trước lên xe, sau mua vé bổ sung. Luna hạnh phúc xoa xoa bụng, chúc mừng, Yun Ho và Chê Trung chăm miệng một lời. Tiễn bước Luna, các bé con cũng khá mệt, đã ngủ say. Đặt cục cưng vào nôi cẩn thận, Yun Ho nằm tay Chê Trung đi dạo quanh hoa viên, ngồi xuống xích đu. Khẽ đung đưa Chê Trung gối đầu lên vai Yun Ho. Chê Trung à, gả cho anh nha. Yun Ho cầm tay cậu lên môi hôn xuống. Hừ, Chê Trung cười nhẹ quay đầu sang một bên, điện hạ của anh, gả cho anh nha, giữ đầu người đó lại trao cho một nụ hôn sâu, gả cho anh nha, kim Chê Trung gả cho Dung Yun Ho, xích đô ngừng đung đưa, Yun Ho quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, chậm rãi đeo vào tay cho cậu. Em vẫn chưa đáp ứng, sao đã đeo nhẫn cho em rồi? Chê Trung lấy tay còn lại che miệng cười, em không phải không rút tay về sao? Hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, Dung Yun Ho em muốn gả cho anh. Yun Ho sung sướng bế Chê Trung lên quay một vòng rồi cả hai cùng ngã ra cỏ ôm nhau cười. Hôm sau, trong các cửa hàng trang sức của Dung, cô đều tung ra một bộ trang sức mới dành riêng cho các bé con. Ảnh quảng cáo cho bộ trang sức này là ảnh Yun Ho và Chê Trung đang bế hai con cười hạnh phúc. Hơn nữa sau khi quảng bá tập đoàn Dung, cô đã tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố tổng tài Dung Yun Ho cùng hoàng thân quý tộc Kim Chê Trung điện hạ sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 26 tháng này. Yu Chun, Jun Su và Trang Min bước vào Dung gia, liền nhìn thấy nữ vương Chê Trung đang ngồi trên đùi Yun Ho, hai người không biết đang nói về chuyện gì. Ba người tự động chạy tới phòng em bé, thăm hai cục cưng yêu yêu. Vì hai cục cưng mà Yun Ho đã thuê hai chuyên gia sơ sinh vào chăm sóc cho hai bé con ngoan ngoãn nằm chơi đùa, nhìn thấy ba chú cười đến chảy nước miếng. Mấy đứa không cần thừa dịp các con còn nhỏ mà ăn đậu hũ các con, về sau xem mấy đứa thế nào. Chê Trung thản nhiên mở miệng, kỳ thật Chê Trung nói xong câu đó, ba người có thể tưởng tượng được sau này Chê Trung sẽ nuôi dạy hai bé con thế nào. Trang Min lưu loát bế Yun Su đến, định đưa cho Chê Trung, ai ngờ, không để ý, vướng chân vào cạnh bàn lại thêm không để ý Yun Su đang bế Jaemi đứng gần đó. A, nha, ngao, một loạt các thanh âm kỳ quái xuất hiện, các người cẩn thận chút cho tôi. Chê Trung rít lên, vươn tay mạnh mẽ ôm Yun Su vào lòng, Yun Ho cũng nhanh chóng tiếp được Jaemi, mà ba tên còn lại đang quỳ úp mặt vào tường hối lỗi, cả nhà loạn như cao cao. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, o không ô hoàn o không ô, khách chương.